Vĩnh Sinh, chương 814, Đại Đạo Bồ Toàn, cốc truyện audio.com, trong Long Giới, mấy người phát hiện ra Phương Hàn đang ngưng luyện chí bảo bát bộ phù đồ liền âm thầm nghị luận, thân thể cũng dần dần trở nên rõ ràng, một trung niên nhân, một lão giả, một người trẻ tuổi còn có một nữ tử. Sau lưng của bốn người này thoạt nhìn đều có một hư ảnh long hình cự đại như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại giống như nửa người nửa rồng. Lực lượng cường hoành từ thân thể bốn người này phát ra quả thực chỉ cần tùy ý khẽ động có thể xé rách tinh không, buông xuống bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Nhất là lão già kia trong thân thể ẩn chứa pháp tắc tiên đạo cự đại, hư ảnh long hình sau lưng bao phủ trăm ngàn không gian, thần long duỗi ra tùy ý vẫy động thật sự khiến thế giới hủy diệt. Tựa hồ như thực lực của lão già quá cường đại, nhất định phải phong tỏa bản thể tại không gian, bằng không một khi buông xuống, không có gì có thể ngăn cản được uy nghiêm của hắn. Đây là một đầu long đế. Nói ngắn gọn chính là một cao thủ tuyệt thế tương đương với cấp bậc thiên tiên, hơn nữa còn là long đế của long tộc, pháp lực so với thiên tiên bình thường còn cường hoành hơn nhiều. Cấp bậc long đế đã chú ý tới. Lão giả long đế mạnh mẽ huy vũ bàn tay tựa hồ như đang thi triển ra một môn đại tiên thuật huyền ảo khó lường. Tình cảnh trong long chi mộ địa lập tức trở nên rõ ràng. Để cho ta xem tên tiểu bối kia rốt cuộc muốn làm gì, luyện thành công bát bộ phù đồ còn chưa đủ, còn muốn bổ toàn thế giới trong bát bộ phù đồ. Hắn có thủ đoạn nghịch thiên gì mà muốn bổ toàn, đó là cái gì, 33 kiện trung phẩm đạo khí, chính là đang tiếp tục luyện chế trung phẩm đạo khí, bất quá cũng chỉ tới thượng phẩm đạo khí, còn muốn chấn áp thế giới, diễn hóa ra một thế giới khác. Làm sao có thể chứ, trên mặt nữ tử long tộc hiện ra nụ cười chế nhạo. Đúng vậy, đại tộc trưởng, bát bộ phù đồ đã luyện chế thành công. Chúng ta nên cưỡng chế cướp đoạt đi thôi, tránh việc hắn luyện chế lung tung làm hư bảo bối. Đó là, tam thập tam thiên chí bảo, tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết, lão giả long đế cũng không có nghe được ba cao thủ long tộc khác lên tiếng, mà toàn thân chấn động. Không sai, trong bí điển cổ xưa của long tộc có ghi lại. Tại 10 vạn năm trước thời điểm ta vừa tấn thăng làm long đế liền có tư cách tiến vào trong tổ long điện đọc qua một số sách cổ của tiên giới, mới biết được có một món pháp bảo như vậy. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể, tên tiểu bối này không đơn giản đâu. Triệt để ẩn núp đi, đồng thời chăm chú theo dõi, ta nói xuất thủ thì mới được xuất thủ. Triệt để trấn áp bọn chúng. Hơn nữa các ngươi nên linh hoạt một chút, ngàn vạn lần đừng để đám bộ lạc long tộc khác ra tay trước. Ta có thể cảm giác được khi thành công tế luyện bát bộ phù đồ, như vậy có một số lão ngoan đồng của các bộ lạc gần long chi mộ địa cũng có thể cảm giác được. Chần chờ một chút, sau đó tiếp tục quan sát, lão giả long đế đột nhiên hạ ra mệnh lệnh nghiêm khắc. Vài kẻ vô cùng cường đại, đứng trên đỉnh phong của long tộc này hoàn toàn che giấu thân thể, giống như độc xà ẩn núp chờ đợi thời cơ. Phương Hàn, ngươi muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Nhưng mà cuối cùng ta cảm giác có điểm không thích hợp. Tựa hồ như ta phát hiện chúng ta đang bị đám người cường đại thần bí theo dõi. Phòng Bạch Vũ tiến vào Long Châu Chí Tôn, trông thấy Phương Hàn bắt đầu chuẩn bị. Cốc truyện audio.com, các loại tài liệu, hắn không khỏi nhắc nhở. Không sao, chúng ta tại Long Giới chính là nơi an toàn nhất, nếu như tới nơi khác độ lôi kiếp chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, ít nhất tại Long Giới cũng là một phương thế lực cường hoành, tiên giới hiển nhiên vô pháp nhúng tay. Phương Hàn đánh ra ngàn vạn thủ quyết, hơn nữa thần niệm câu thông với bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn. Hơn nữa chúng ta muốn hư tiên lôi kiếp nhất định sẽ lọt vào kiếp số. Tiên kiếp nhân kiếp khẳng định đều có, ta luyện thành bát bộ phù đồ tại Long Giới ít nhất còn có một tia vận khí trong tối tăm lọt vào nhân kiếp. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ kiếp số quá nặng. Phòng Bạch Vũ nghe thấy những lời này, sắc mặt trở nên biến đổi. Phương Hàn, ngươi cư nhiên lại có nhận thức đối với khí vận như thế. Xem ra sau khi ngươi tu luyện tiểu túc mệnh thuật cảm ngộ đối với ở thiên địa cũng tăng lên một cảnh giới rồi. Đúng vậy, nhưng mà cảnh giới này còn rất mỏng manh, chờ khi vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên rồi nói tiếp. Vượt qua hư tiên lôi kiếp là một cửa khó khăn nhất của tu sĩ. Nó chia làm thiên kiếp cùng nhân kiếp, thiên kiếp không cần nhiều lời, danh như nghĩa chính là kiếp số do trời buông xuống, là lôi phạt của tiên giới. Mà nhân kiếp lại giống như bị người khác vây công, tấn công sau khi bản thân thành hư tiên, lúc đó là thời kỳ suy yếu, nguyên khí đại thương, chậm chạp khôi phục mới có thể đạt tới đỉnh phong. Lúc đó sẽ dễ bị người mượn gió bẻ măng, phong ấn luyện chế thành pháp bảo hoặc khí linh, vô cùng thê thảm, không thể thoát thân. Nhân kiếp xem như là vì vận khí, nhân quả cơ duyên định ra cho người tu đạo. Phương Hàn biết thời điểm mình vượt qua tiên giới lôi phạt nhất định sẽ có nhân kiếp, mà trong long giới, bát bộ phù đồ có thể câu thông với bổn nguyên của long giới, nhân kiếp sẽ yếu hơn một chút. Nếu như ở bên ngoài, vậy sẽ khác. Sau khi Phong Bạch Vũ biết được ý nghĩ này của Phương Hàn, hắn thập phần cảm khái, nếu không phải thấm nhuần thiên cơ, bản chất của các loại quy tắc quan hệ giữa thiên địa nhân quả, nhân duyên pháp nguyên mà nói, không thể nói ra những lời như vậy. Tam thập tam thiên chí bảo cuối cùng ngưng luyện. Phương Hàn lật tay một chảo, tất cả tài liệu do Tề Chân Quân thu thập dưới tác dụng của đại luyện bảo thuật đều bắt đầu tan rã. Hắn ở trong phân bảo nham luyện chế 700 năm đã nắm rất rõ một số phương pháp luyện chế tam thập tam thiên, hiện tại pháp lực cùng cảnh giới so với ngày đó còn cao hơn nhiều, càng có hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, Phong Bạch Vũ trợ giúp, bát bộ phù đồ vận chuyển áp chế, lúc mới bắt đầu rất là thoải mái. Nhất là tam thập tam thiên chí bảo không phải luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, mà chỉ là thượng phẩm. Luyện chế thượng phẩm đạo khí dễ dàng gấp trăm lần so với tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà trong quá trình luyện chế, Phương Hàn cư nhiên cũng cảm giác được pháp lực có phần không đủ. Tam thập tam thiên chí bảo trôi nổi trong Long Châu Chí Tôn, giống như một khỏa thái dương lớn, tản mát ra vô tận thần quang, không ngờ loáng thoáng gạt bỏ nguyên khí của bát bộ phù đồ, khiêu chiến với uy nghiêm của bát bộ phù đồ. Chính như theo lời nói của Phong Bạch Vũ, khí tức của hai loại chí bảo không đồng nhất. Nếu như cưỡng chế dung hợp, khẳng định phải toàn bộ sẽ bị hủy, không thứ gì thoát được. Nhưng mà Phương Hàn đã chịu mạo hiểm, vậy khẳng định là có thủ đoạn. Hơn, gocchuyenaudio.com, nữa Phong Bạch Vũ cũng loáng thoáng cảm thấy nếu như hai kiện chí bảo dung hợp nhất định sẽ sinh ra cảnh tượng thiên địa biến sắc, chư thần, chư tiên, chư Phật, chư ma đều ghen ghét. Tam thập tam thiên chí bảo này không hổ là vô thượng tiên bảo trong truyền thuyết được tạo hóa tiên vương sáng tạo ra, tạo hóa thần khí, cho dù chỉ là thượng phẩm đạo khí nhưng ta cảm giác còn khó tấn thăng, không kém gì bát bộ phù đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm, nếu như sau này tấn thăng làm tuyệt phẩm vậy phải cần bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu pháp lực, thiên tiên cũng không thể luyện chế thành công. Âm lưu thần tôn, mà nã thần tôn cũng phải cố gắng hết sức, nhưng Phương Hàn không ngừng rót nguyên khí vào cho bọn họ, ngược lại vẫn có thể duy trì được. Phong Bạch Vũ xuất ra Thiên Hoàng Kính, thậm chí triệu hồi ra Đại Trai Thần Tôn, cùng nhau điều dưỡng nguyên khí, tài liệu rất cường đại để tam thập tam thiên chí bảo dung hợp phát ra thần quang càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều phù văn đến từ tiên giới thoáng nhấp nháy. Tốt, phải thành công, bất hủ vật chất. Mắt thấy tam thập tam thiên chí bảo phát sinh biến hóa càng ngày càng kịch liệt, Phương Hàn vui mừng quá đỗi, liền há miệng nhổ ra một đạo bất hủ vật chất giống như trường hà tuôn ra, rót vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Kiện bảo bối này đột nhiên chấn động, thanh âm vang vọng cả hư không, vô số bóng dáng tiên nhân hiện ra chung quanh tam thập tam thiên chí bảo, liên tục cúng bái, thành kính quỳ lạy. Hơn nữa một đạo thời không thần bí bị mở ra, vô số thiên địa dị tượng đều xuất hiện, âm phù như tiếng trời hợp thành tiên linh tung bay khắp nơi, một thanh âm cổ xưa sướng lên. Vạn tiên hành hương, tiên giới đứng đầu tam thập tam thiên, một tầng một thánh. Thanh âm cổ xưa này càng lúc càng lớn, vô số tiên khí từ trong đó tràn ngập. Không phải nguyên khí tiên giới, cũng không phải thuần dương khí, là một loại khí lưu cùng loại với nguyên thủy chi khí. Tạo hóa chi khí, Phương Hàn mạnh mẽ mở miệng, hấp thu hơn phân nửa những khí lưu này, lực lượng toàn thân liên tiếp tăng lên, cùng lúc đó những thiên địa dị tướng kia cũng gia trì trên người hắn, khiến hắn rốt cuộc cũng đạt tới bình cảnh, thoáng cái lĩnh ngộ hư tiên pháp tắc. Mà ánh mắt của Phong Bạch Vũ cũng sáng ngời, trong con mắt hiện ra vô số hư ảnh thần tộc sinh. Chư thần hoàng hôn cư nhiên tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, tính mạng đạt tới trình độ nồng đậm nhất. Rốt cục tam thập tam thiên cũng thành rồi, dung nhập vào bát bộ phù đồ, hai thứ hợp nhất. Tam thập tam thiên, chỉ một thế giới, bù đắp 3000, đại đạo bổ toàn. Phương Hàn thừa cơ hội này, đột nhiên tung ra một chiêu áp xuống, trực tiếp đem thượng phẩm đạo khí tam thập tam thiên chí bảo vừa tấn thăng ép vào trong thế giới của bát bộ phù đồ, muốn bổ toàn một thế giới cuối cùng. Hiện tại bát bộ phù đồ có 2999 thế giới, còn thiếu một, Phương Hàn liền dùng tam thập tam thiên chí bảo để bổ khuyết. Thế nhưng thoáng cái tam thập tam thiên chí bảo dường như cảm thấy bị uy hiếp, vũ nhục nghiêm trọng, sóng gió kịch liệt nổi lên, tất cả nguyên khí ào ào như sóng biển. Hơn nữa uy nghiêm của bát bộ phù đồ tựa hồ cũng bị khiêu khích nghiêm trọng, bổn nguyên của cả phù đồ đều bắt đầu sao động, kiên quyết không cho phép năng lượng dị chủng tới vấy bẩn sự tinh khiết của mình. Dị đoan, lại muốn xâm nhập ăn bám trên người ta, ta sẽ bóp chết. Hoàn toàn bóp chết, bổn nguyên, gocchuyenaudio.com, của bát bộ phù đồ sinh ra bài xích lực cường đại, thậm chí Phương Hàn cũng cảm nhận rõ ràng kiện pháp bảo này đang điên cuồng, cuồng bạo. Mà tam thập tam thiên chí bảo lại càng thêm kịch liệt. Tam thập tam thiên chí cao vô thượng, không thể bị khinh nhờn, đồ hèn mọn nhỏ bé, ngươi chỉ là loại pháp bảo biến dị tạp chủng của long tộc mà thôi, há có thể so với bổn nguyên tạo hóa tiên đạo chí cao như ta. Bổn nguyên của hai đại chí bảo đừng nói là dung hợp lẫn nhau, hiện tại chỉ thoáng động cũng sinh ra nổ mạnh. Phương Hàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai kiện bảo bối này đều nổ mạnh mất. Phong Bạch Vũ nói, không thể dung hợp, cho dù những kẻ cường đại trên tiên giới cũng không thể khiến bọn chúng dung hợp. Cũng chưa chắc, Phương Hàn lãnh khốc nói, đột nhiên trong cơ thể của hắn xuất hiện một cỗ pháp tắc hư tiên bùng lên ngút trời. Ngay lập tức pháp tắc tiên giới trong chỗ tối tăm tựa hồ cảm ứng được có kẻ nghịch thiên tu thành hư tiên. Dầm, tất cả thiên không, thời không của Long Chi mộ địa đều biến thành u ám, mây đen bắt đầu kéo tới, giống như có hàng ngàn thiên binh thiên cổ tới từ tiên giới muốn loại bỏ những thứ dị đoan. Khí thế không ngờ lại cường đại như vậy. Thiên kiếp phủ xuống, thân hình của Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn run lên. Cách chương.